Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 61, bị thu hình lại. Tả tiểu đa lôi kéo tả tiểu niệm, niệm niệm, người tới giúp ta hộ pháp, ta cái này trên sống lưng ngứa, đã ngứa thật lâu rồi, ta với không tới a. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hai người chuyển cái ngoặt đã không thấy tăm hơi. Chúng huynh đệ một trận hai mặt nhìn nhau, giúp người hộ pháp ý nghĩa chính nhưng thật ra là giúp người gãi ngứa ngứa. Quân trường không lòng như lửa đốt người nhẹ nhàng xuống, tả tuần tra đi nơi nào? Lý Thành Long cau mày nói, quân tuần tra, chúng ta đang họp, nghiên cứu phá địch sách lược, ngài hỏi như vậy, không hợp thích lắm a. Quân trường không con ngươi co rụt lại nói, tả tuần tra cũng đang họp. Lòng Vũ Sinh lôi kéo Vạn Lý Tú tay đi tới, cười híp mắt nói, cái này liền thật không biết, dù sao tẩu tử cùng đại ca đi nơi nào, chỗ nào còn cần đến cùng chúng ta báo cáo, nói không chừng, vợ chồng bọn họ lâu không thấy mặt, trốn đi đi nói thì thầm, cũng là chuyện lại không quá bình thường. Vạn Lý Tú cũng là cười híp mắt nói, dù sao cũng là vị hôn phu thê nha, muốn đơn độc ở chung một khác. Tất cả mọi người là có thể lý giải. Chúng ta đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lý Trường Minh cũng nên cùng nói. Chính là a, người ta vợ chồng trẻ muốn làm cái gì? Không đều là hẳn là sao? Vậy dĩ nhiên là, muốn làm cái gì, thì làm cái đó đi. Chấm ngoặc kép, quân tuần tra, người cũng tuổi đã cao. Điểm ấy tình đời còn không rõ. Người ta tiểu phu thê xa cách từ lâu trùng phùng. Tự có rất nhiều thể mình lời muốn nói. Chấm ngoặc kép, quân trường không một tấm khuôn mặt tuấn tú tức thì bóp méo đứng lên. Cực điểm dữ tợn, giờ khắc này hắn, trong não không hiểu nổi lên hình ảnh cũng chỉ có. Hiện tại tà tiểu niệm nằm tại tà tiểu đa trong ngực. Bị lột dê trắng mà đồng dạng, một trái tim lập tức như là dầu sắc dùng lửa đốt. Đau đớn không chịu nổi, thật tình không biết mấy người này nói lời. Đều là cố ý dẫn dắt đến hắn hướng phương diện này suy nghĩ. Trái một cái vợ chồng. Phải một cái làm cái gì đều hẳn là. Lại đến cái đại ca đại tẩu. Thế mà còn luôn miệng. Để cho mình lý giải. Còn có kia cái gì tuổi đã cao. Một chút tình đời cũng còn không rõ vân vân. Thật sự là câu câu đều đang thắt quân trường không tâm na. Quân trường không thở hồng hộc. Cả giận nói. Chẳng lẽ. Nàng không xa mấy vạn dặm chạy đến nơi đây, chính là đến nói yêu thương a. Lý Trường Minh nhíu mày, ngữ trọng tâm trường nói, quân tuần tra, ngài là cửu trọng thiên các người, lúc đầu không đến ta nói, nhưng ngài hôm nay biểu hiện này, cùng sành sỏi, lớn tuổi đức huân thế nhưng là nửa điểm đều không đáp điều a. Nói chung ngài đánh nửa đời người người thức thời. Không biết tình chàng ý thiếp cái từ này trong đó chân ý. Ta hôm nay liền cùng ngài thật tốt nói dóc. Nam nữ tình yêu, nhân chi đại dục, chúng ta tả lão đại cung tàu tử. Chính là kim đồng ngọc nữ. Trời đất tạo nên lại xứng không có một đôi. Người ta hay là đã sớm định ra tới việc hôn nhân. Phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy. Cưới hỏi đàng hoàng ông trời tác hợp cho. Mặc kệ là bởi vì làm việc cũng tốt, hay là bởi vì khác cũng tốt, nếu cơ duyên xảo hợp tụ cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là muốn cùng một chỗ, đừng bảo là cùng một chỗ đàm yêu đương, liền xem như, ngủ ở cùng một chỗ, người khác ai có thể quản được rồi, liền xem như hoàng đế bệ hạ hoặc là ngự tọa đế quân ở chỗ này, cũng không thể ngăn cản vợ chồng nhà người ta, đôn luân a, thật thà, đôn luân. Quân trường không hai mắt nhất thời đều biến thành màu máu. Mà Lý Trường Minh còn tại một mặt nghiêm chỉnh nói đi xuống. Một phái giáo huấn khẩu khí. Ngài hiện tại thu nhận công nhân làm lý do đến can thiệp. Đến chất vấn. Đơn giản chính là buồn cười. Thử hỏi. Ai không có làm việc? Chẳng lẽ nói. Chúng ta vì làm việc. Ngay cả nhà mình lão bà cũng không cần. Ngài lời này hỏi được. Quả thực là có chút không lớn điều. Lý Trường Minh nói. Không nói những cái khác. Liền lấy ta cùng Yên Nhi tới nói. Nếu ai dám ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. ta liền dám cùng hắn liều mạng. Mặc kệ là cái gì thượng cấp cũng tốt, hay là thân phận bối cảnh gì cũng được, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi như vậy. Lý Thành Long thở dài, nói, tốt tốt, đều đừng nói nữa. Kỳ thật quân lão tiền bối tâm tình chúng ta cũng không phải không có khả năng lý giải nha. Dù sao các lão tiền bối đều là một lời nhiệt tình, lấy làm việc làm trọng, khó tránh khỏi liền không để ý đến tình yêu nam nữ. Không thấy quân lão tiền bối 56, cũng còn không có tìm vợ. Đó chính là không hiểu trong đó nhu tình. Các ngươi lấy người thiếu niên tư tưởng để cân nhắc lão tiền bối giá trị quan, đây là không đúng. Nói tự nhiên mà vậy nắm ở Hạng Băng eo nhỏ, nói, thật sự là quá không hiểu chuyện. Lý Thành Long dạy dỗ, chó độc thân không hiểu không sao, nhưng là các ngươi cũng không hiểu. Thật là, thế mà đối với quân lão tiền bối không lễ phép như vậy. Quân lão tiền bối 56, cái này nhiều năm độc thân, khục kiếp sống, vốn là có chút cái kia khụ khụ. Các ngươi còn như thế từng lần một đâm tâm, lập tức thấp giọng nói, Băng Nhi, chúng ta qua bên kia trò chuyện. Hạng Băng mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng nói, cái này, người ở đây nhiều như vậy, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long cười hắc hắc, sợ cái gì, chúng ta là vợ chồng thôi. Vị hôn phu thê cũng là thực sự vợ chồng trẻ. Tả lão đại không phải đã vì chúng ta làm ra tấm gương sao? Nói liền nắm cả Hạng Băng eo, lung la lung lay đi. Lòng Vũ Sinh lôi kéo Vạn Lý Tú tay, chúng ta vợ chồng cũng đi thôi. Nói đến vợ chồng chưa cưới, chúng ta mới là đôi thứ nhất, há có thể rơi vào người sau. Vạn Lý Tú cắn môi, hung hăng âm thầm bóp Lòng Vũ Sinh một chút, ngược lại là thật không có phản bác. Đi theo, Yên Nhi, ta muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh đại sự vấn đề. Chúng ta kia cái gì quan hệ, nhưng phải vội. Hiện tại cấp 2 xuất thân các huynh đệ bên trong, coi như ta vẫn chưa hoàn toàn thoát ly độc thân. Lý Trường Minh kéo mì đỏ tai đỏ Vũ Yên Nhi cũng đi. Chó độc thân quân trường không đứng tại chỗ, chỉ tức giận đến mức cả người run run, khắp cả người lạnh buốt. Từ khi xuất sinh đến bây giờ, liền không có người dám như thế khí chính mình. Loại này gặp phải, thật đúng là lần thứ nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại, cả đám đều đi. Hiện trường trừ một cái không có tồn tại gì cảm giác bì nhất bảo, cũng chỉ còn lại có một cái đầy ngập cừu hận Dư Mạc Ngôn. Vừa mới đem con mắt nhìn sang, Dư Mạc Ngôn đã tức giận. Nhìn cái gì vậy? Tất cả mọi người đang chiến đấu, người một chút khí lực đều không có ra. Chẳng lẽ còn muốn chế giễu lão bà của ta bị người bắt đi? Lớn tuổi Đức Huân, ta nhổ vào, phải làm là già mà không chết là vì tặc mới đúng. Dư Mạc Ngôn cũng đi. Cao Xảo Nhi lặng yên không tiếng động đi xa, tựa hồ cùng La Diễm Linh đang nói chuyện. Mà Bì Nhất Bảo một mực dựa vào một cái cây ngồi. Nhưng quân trường không sửng sốt không có phát hiện còn có như thế cái người sống sờ sờ. Hiện trường chỉ còn lại có chính mình. Quân trường không toàn thân tức giận đến phát run. Mỗi một cái ý nghĩ đều là, ta bị tái rồi. Loại tư tưởng này, cả người mặt đều thành lục. Tự lẩm bẩm, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, các ngươi những người này, ta nhất định phải để cho các ngươi từng cái chết không có chỗ chôn. Thảm không nói nổi, đột nhiên, dưới cây truyền tới ánh sáng. Quay đầu nhìn lại, mặt đều đen, chỉ gặp Bì Nhất Bảo nắm lấy điện thoại. Mặt mũi tràn đầy đều là vô tội chi sắc. Ta thật không phải cố ý ghi âm. Quân tuần tra, ngươi tính làm sao để chúng ta chết không có chỗ chôn? Quân trường không nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Bì Nhất Bảo trong tay điện thoại. Trong đại não một mảnh hỗn độn. Cái này mẹ nó thế mà còn để lại chứng cứ phạm tội. Cho ta. Quân trường không một bước tiến lên, đưa tay liền đi cầm. Bì Nhất Bảo đưa điện thoại di động hướng trong ngực vừa để xuống, thản nhiên nói, quân tuần tra, đoạt điện thoại, lấy thân phận của ngài, không đến mức coi trọng ta như thế một cái hai tay điện thoại a. Quân trường không thẳng nhún người nhảy lên, như thiểm điện lao nhanh tới, lấy ra. Bì Nhất Bảo thân thể quỷ mị đồng dạng xoay tròn, đột nhiên xuất hiện sau lưng Quân Trường Không, nhưng không có trực tiếp động thủ, ngược lại đột nhiên kêu lên, có ai không, có ai không, quân tuần tra muốn giết ta, giết ta diệt khẩu. Một tiếng ầm vang, Ngọc Dương Cao Võ toàn thể giáo chức công lập tức toàn bộ đều vây quanh, trọn vẹn hơn 400 người, chỉ là Ngọc Dương Cao Võ người liên can biểu lộ rất giống. Tất cả đều là mặt mũi tràn đầy phiền muộn, chúng ta là để chiến đấu, hơn nữa còn là ôm lòng quyết muốn chết tới. Trước khi đến thế nhưng là cái gì vậy đều làm, cái gì đã làm vô sỉ sự tình đều thẳng thắn. Kết quả đến nơi này, không những không thể xuất thủ, hơn nữa nhìn hiện tại trạng thái này, còn có thể đắc thắng trở về dáng vẻ, mà lại có thể là mọi người tất cả đều là không bị thương chút nào trở về. Cái này mẹ nó, thậm chí không cần chờ trở về, đoán chừng tại trên đường trở về, mọi người giữa lẫn nhau liền có thể đánh ra đầu óc tới. Đời ta lớn nhất, khó nhất bị người ta biết bí mật, thế mà bị người ta biết, vẫn là bị nhiều người như vậy cho biết, nhục nhã vô cùng như vậy, há có thể dung những này người biết ta bí mật, còn sót tại thế a? Thế nhưng là, người biết ta bí mật thực sự nhiều lắm. Hơn nữa còn là chính ta bộc lộ ra đi. Chỉ vì trước khi chết trong lòng thản nhiên một lần. Cái này mẹ nó lúc ấy ngược lại là thản nhiên. Hiện tại thế nào? Mà lại, ta còn biết nhiều người như vậy bí mật. Suy bụng ta ra bụng người. Nhiều người như vậy lại há có thể bỏ qua cho ta. Mặc dù cũng đều là chính bọn hắn nói ra được. Xoa, lại là tính thế nào đều không có tốt. Cho nên hiện tại Ngọc Dương Cao Võ các lão sư từng cái, mặc kệ ai nhìn thấy ai, đều là ánh mắt xấu hổ, né tránh, hơn nữa còn có hung quang lập lòe. Con hàng này nện nhà ta pha lê đập một tháng. Con hàng này sau lưng làm ám chiêu, tặng lễ hối lộ đem ta kéo xuống ngựa. Con hàng này, chờ ta trở về, ta đánh không chết hắn. Chờ ta trở về, ta nhất định phải. Ta, trong lòng nghĩ như thế nào? Không trọng yếu, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác còn không phải liều mạng thời điểm. Hai mắt nhìn nhau, thế mà còn khó nhìn hơn đến cực điểm nhếch nhếch khóe miệng. Lộ ra cái dáng tươi cười. Ha ha, chấm ngoặc kép, sau đó trong lòng hai người cùng một chỗ giận mắng. Ngươi ha ha ngươi cái đại đầu quỷ a ha ha. Lão tử trở về liền làm ngươi. Chính vào như vậy phiền muộn, xấu hổ, im lặng thời khắc, tất cả mọi người đang suy nghĩ tâm sự, bên này thế mà đánh nhau, hay là cái gì giết người diệt khẩu kình bạo nội dung cốt truyện. Nhất thời để không có việc gì không chỗ gắng sức đám người. Lập tức tinh thần tỉnh táo, cùng nhau hướng bên này lao đến. Trong lúc nhất thời, mọi người nhiệt tình đột nhiên tăng vọt đến mức nhất định. Chuyện gì, thế nào thế nào? Có phải hay không Bạch Sơn Thành giết tới rồi? Chuyện ra sao? Làm sao lại giết người diệt khẩu rồi? Làm sao trong lúc bất chợt muốn giết người diệt khẩu? Làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài muốn giết người diệt khẩu? Chẳng lẽ cùng lão tôn một dạng làm hèn hạ như vậy sự tình? Đúng đấy, chẳng lẽ cùng lão vương một dạng làm chuyện vô sỉ muốn giết người diệt khẩu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.